Chương 3188 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi muốn làm sự tình. Khả năng là bởi vì trong tiềm thức tưởng niệm, cũng khả năng là bởi vì Tiểu Bạch ở đối với hắn nói chuyện lúc trước bên trong nhắc qua, còn có khả năng là bởi vì Kiều Kiều hai chữ này ảnh hưởng quá sâu sắc, cho tới hắn phong ấn ký ức căn bản phong ấn không được, hắn tình không tự mình nói ra, đột nhiên liền rất tưởng niệm, bất quá Long Phi cũng không có biểu lộ ra, chỉ là nội tâm mạnh mẽ một câu, để chết tiệt phong ấn. Hỏa Kỳ Lân cũng là vừa lẩm bẩm một tiếng, nghe Kiều Kiều. Thật giống nghe Phượng Hoàng tỷ tỷ nói về hai chữ này. Sáng sớm, Thiên Mệnh thành phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều đầy ắp người, Tây vực ngàn tông, nhân số đa dạng, to lớn Thiên Mệnh thành cũng bị chen đến nước chảy không lọt, tuy rằng đều là cao thủ, các đại tông môn cường giả, cũng có thể ngự khí phi hành, thế nhưng phàm là vào thành người đều không thể ngự khí phi hành, coi như là loài chim chiến thú cũng chỉ có thể trên đất đi tới, nguyên nhân cũng rất giản đáp, không muốn nối liền chen, trên trời còn chen, nhìn qua hỗn loạn giống như, hoàn toàn lộn xộn, hơn nữa cũng không tốt thống kê. Còn có một ngày chính là quần anh hội, ngày hôm nay là báo danh nhật, một lớn rõ ràng, Thiên Mệnh thành trung ương quảng trường liền tụ tập Tây vực ngàn tông người, lần này quần anh hội cùng năm rồi không giống, mặc dù là Thiên Mệnh tông chủ nắm, có thể sau lưng đại lão là thiên tộc mục đích không phải ở Tây vực tìm kiếm thiên tài gì, Tây vực loại này phương thiên tộc đã sớm từ bỏ, mà là vì tìm kiếm sử dụng tạo hóa lực lượng người, vì lẽ đó có. Thể nói chỉ cần là tông môn, mặc kệ là tam lưu, vẫn là cửu lưu đều thu được mời thiếp báo danh sẽ trên cũng là phi thường náo nhiệt. Nam Sơn Lôi Tông. Cái gì Tông? Y. Lôi Tông. Y. Hoàn toàn chưa từng nghe tới à, đều là chút gì Tông môn à, liền tên đều chưa từng nghe tới. Quê Thiên Sơn, Nguyên Tông. Dựa vào, có là một cái chưa từng nghe nói môn phái nhỏ, năm nay quần anh hội làm sao thêm ra nhiều như vậy dung dế Tông môn à. Liền những thứ này liền nghe đều chưa từng nghe nói tông môn còn muốn ở quần anh hội trên dương ra quyền cước. Ta xem bọn họ chính là đến tiếp thi. Ha ha ha, cửa nhỏ tiểu tông vô số, đối mặt những kia đại tông môn cười nhạo, bọn họ cũng chỉ có thể cười theo, liền cái rắm cũng không dám thả, tông môn cùng người như thế, thực lực vì là vương, không thực lực, ai cũng có thể dẫm ngươi một chân, ngươi còn không làm được thanh âm đàm đại pháo đi lên trước, cầm mời thiếp đi tới chỗ ghi danh, hệ tiên duyên tông. Tiếng nói vừa dứt. Nhất thời, toàn bộ quảng trường đều cấp tốc yên tĩnh lại, tất cả đều lộ ra một bộ ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm đàm đại pháo, trong đó không ít người ánh mắt âm thầm căng thẳng, Hiên Viên Ly Nhi cũng ở trong đám người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơi cảm ứng một phen, sắc mặt ám biến, nói, nghe đại pháo nói không sai, trong đám người có rất nhiều ma chủng người. Những này người hoặc là Vạn Hải Tông người đâu, hoặc là bị Vạn Hải Tông thu mua. La Mị thấp giọng nói, ở những này người chỉ là chút không đủ tư cách nhân vật, có chút cường người e sợ chỉ có ở quần anh hội trên sẽ bạo lộ ra. Nữ vương cười nhạt, nói, ê hai vị muội muội đừng lo lắng, chúng ta nhà cái kia không sợ trời chỉ sợ không ai giết chủ, càng mạnh hắn càng thích. Hai nữ hơi đỏ mặt, nữ vương rất trần trụi, nàng sẽ không che giấu mình đối với Long Phi ái mộ, cũng sẽ không che giấu mình là Long Phi nữ nhân, thế nhưng Hiên Viên Ly Nhi cùng La Mị vẫn là thiếu nữ tâm, vẫn là sẽ mặt đỏ, ngay vào lúc này, quảng trường một bên. Mấy chục nhân thân mặc đồng nhất khoảng quần áo đệ tử, cười lạnh nói, kể cõi đời này còn có Tiên Duyên Tông. Tiên Duyên Tông không phải tự diệt sao? Ta xem sẽ không là có người mạo danh thế thân đi. Chính là... Tiểu tử, ngươi có thể có cái gì chứng minh? Có người mở miệng, lập tức thì có người theo ồn ào, Tiên Duyên Tông tự diệt sự tình đã truyền khắp toàn bộ Tây Vực, nếu không là hết thảy tông môn đều ở bị chiến quần anh hội. E sợ hiện tại Tiên Duyên Sơn Mạch đã bị các đại tông môn cho chia cắt. Đàm đại pháo xoay người nhìn chằm chằm một người, xin hỏi ngươi là ai? Đệ tử trẻ tuổi tiến lên một bước, ánh mắt quét qua, lộ ra một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt, kẻ Bắc Nguyên, Tuyệt Kiếm Tông. Là Tuyệt Kiếm Tông. Là Bắc Nguyên thứ nhất đại tông môn, Tây vực bá chủ cấp tông môn à. Là Tuyệt Kiếm Tông đệ tử, bọn họ rất ít xuất hiện, thế nhưng Tây vực không có cái kia tông môn dám lơ là sự tồn tại của bọn họ. Không nghĩ tới lần này lại cũng tới tham gia quần anh hội. Ta nghe nói Tuyệt Kiếm Tông người mỗi một cái đều là kiếm đạo thiên tài. Tuyệt Kiếm Tông có thể so với Tiên Duyên Tông mạnh hơn nhiều. Chu Vi vang lên một mảnh ca ngợi, người thanh niên trẻ càng là đắc ý. Miệt thị nhìn đàm đại pháo không để ý lắm, nghe ngươi muốn ta chứng minh thân phận. Nam tử nói, nghe không sai, ta nghe nói Tiên Duyên Tông đã diệt, ngươi hiện tại lấy ra Tiên Duyên Tông mời thiếp. Ta hiện tại rất hoài nghi thân phận của ngươi. Đàm đại pháo nói, ê phụ thân ngươi tên gì? Nam tử nói, Thì gia phụ Tuyệt Kiếm Tông nội môn trưởng lão Ngô Kiếm. Đàm Đại Pháo nói, kẻ ta không tin, ta hiện tại cũng rất hoài nghi hắn không phải ngươi cha ruột, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là con trai của hắn đây? Hoặc là ngươi chứng minh như thế nào hắn là cha ngươi? Vạn nhất hắn không phải phụ thân ngươi đây? Nam tử hai mắt giận dữ, Tuyệt Kiếm Tông đệ tử cũng là biến sắc mặt, nam tử nặng nề nói, ơ nhục nhã ta. Đàm Đại Pháo nói, ơ không có à, ngươi có thể hoài nghi ta không phải Tiên Duyên Tông đệ tử, ta cũng như thế cũng có thể hoài nghi ngươi không phải cha ngươi thân sinh nhà, có xung đột sao? Nam tử cả giận nói, vì hai chuyện khác nhau. Đàm Đại Pháo nói, ê một mã sự tình. Nam tử nói, ê tiểu tử, ngươi muốn làm sự tình. Đàm Đại Pháo nói, ê không có à, ngươi có ngươi hoài nghi, ta có ta hoài nghi, nếu ngươi hoài nghi ta, ta tại sao không thể hoài nghi ngươi? Nếu như ngươi cảm thấy là hai chuyện khác nhau, vậy ta liền hắn mổ mổ hỏi ngươi một câu, lão tử là thân phận gì quan tâm các ngươi đánh rắm à? Rất là bá đạo một câu ánh mắt quét qua, đối với những kia xem thường cười nhạo sắc mặt rất là khó chịu, nam tử sầm mặt lại, song quyền âm thầm nắm chặt lên, cùng lúc đó trên người kiếm ý hơi động, y vù. Bên người nam tử phạm vi mấy chục mét bên trong, phàm là chỉ cần là kiếm vũ khí đều đang điên cuồng bắt đầu rung rẩy, kiếm ý sắc bén, thật giống như bất cứ lúc nào muốn bay ra ngoài giết người như thế. Đàm Đại Pháo khóe miệng một nhếch, nhìn chằm chằm nam tử nói, nghe nổi giận. Muốn giết người à? Ngươi nếu có thể thương tổn được ta một cọng tóc gáy coi như ta thua. Sẽ chờ nam tử ra tay, nếu như hắn ra tay, Đàm Đại Pháo trực tiếp sẽ để hắn trên Tây Thiên. Nam tử trong mắt căng thẳng, đường đường Tuyệt Kiếm Tông nội môn đệ tử khi nào bị như vậy nhục nhã quá, liền một cọng tóc gáy đều không đả thương được, coi như là thiên thánh cường giả cũng không dám như vậy ăn nói ngông cuồng à. Vù. Một tiếng chói tai kiếm reo. Xoạt xoạt xoạt, ở chu vi trường kiếm từng thanh bay vụt đi ra, trong nháy mắt hình thành một cái kiếm trận. Đàm Đại Pháo khóe miệng một nhếch, nói, ê đến. Bên người nam tử trường kiếm hơi động, trực tiếp bắn ra, cũng tại lúc này, xa xa hô lên một tiếng, vì Vạn Hải Tông đến. Vừa dứt tiếng. Ao, hết thảy trôi nổi ở giữa không trung trường kiếm toàn bộ rung động mà rơi xuống, nam tử cũng là sắc mặt đột nhiên biến, thế nhưng, Hiên Viên Ly Nhi sắc mặt của các nàng trở nên càng nhanh hơn.